đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 1522, mong đợi vĩnh sinh. 2. Tiểu Diên Nhi nghe hết sức cao hứng, không khỏi gật đầu. Thượng Trương Đại Đế bên cạnh thần tử lại hỏi, đem hắn nhóm cá nhân tính danh, địa chỉ cáo chi ta, trong vòng 3 ngày liền có thể tiếp đến. Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói, Thanh Đế, Xích Đế, còn có chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tiểu Diên Nhi bỗng nhiên dừng lại, thật giống ý thức được cái gì. Thượng Trương Đại Đế và hắn thần tử nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, lộ ra kỳ quái biểu tình. Thanh Đế tìm tới hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người, một vị là đao pháp cao thủ, một vị là kiếm đạo cao thủ. Hai người tác phong làm việc thành thục, tâm cảnh kiên định, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. 10 năm trước ta đi bái phỏng Thanh Đế lúc, từng gặp hai người lẫn nhau không quá hợp nhau, thường xuyên cãi nhau, tách ra lúc cũng có cao thủ phong phạm. Diên Nhi cô nương nói hai người này là ngươi sư huynh, kia thần tử hỏi. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Thượng Trương Đại Đế khẽ cau mày nói, không phải là Bạch Đế, Xích Đế tìm tới thái hư hạt giống nắm giữ người, cũng là đồng môn của ngươi. Tiểu Diên Nhi lại gật đầu. Thượng Trương Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng Trương Đại Đế quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa, thản nhiên nói, cho nên, Hải Loa cũng là ngươi sư tỷ. Hải Loa giơ hai tay lên không ngừng đong đưa nói ra, ta, nàng là ta sư tỷ. Càng nói thanh âm càng thấp, sau đó cúi đầu, giống là phạm sai lầm hài tử. Tiểu Diên Nhi cười xấu hổ nói, ta cũng không phải có ý giấu giếm ngươi, thái hư bên trong người xấu quá nhiều, Đại Đế bệ hạ đối tỉ muội chúng ta cái này tốt, ta mới nói. Thượng Trương Đại Đế thật cũng không sinh khí, chỉ là có chút kinh ngạc. Kỳ thực loại sự tình này, chỉ cần thoáng tại Cửu Liên bên trong đi hỏi thăm một chút liền có thể. Nhưng mà hắn tốt xấu là Thượng Trương Đại Đế, không cần thiết cũng sẽ không đi quan tâm tầng dưới chót động thái. Đối hắn mà nói, chỉ cần nắm giữ hai đại trợ lực, cái khác không quan trọng. Thượng Trương Đại Đế thần tử lại hỏi, không phải là tất cả thái hư hạt giống nắm giữ người đều là đồng môn của ngươi a? Cái này một câu thuần túy là thăm dò tính hỏi một chút. Ai biết Tiểu Diên Nhi vẫn là rất thành thật gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gật đầu hoàn tất. Tiểu Diên Nhi cảm thấy không đúng, lại lắc đầu nói ra, Thánh Điện Thất Sinh, ta không nhận thức. Thượng Trương Đại Đế nói ra, bản đế có thể tìm tới ngươi nhóm, tất cả dựa vào hắn thủ đoạn. Cái này ngươi thật đáng ghét. Tiểu Diên Nhi nói, ngươi vì cái gì chán ghét hắn? Thượng Trương Đại Đế hai tay mở rộng, có đại trưởng khống thiên địa giang hà khí thế. Chẳng lẽ cái này bên trong không so ngươi khắp nơi lang thang phải tốt hơn nhiều? Tiểu Diên Nhi nhẹ hừ một tiếng nói ra, nhất mã quy nhất mã, cái này bên trong đích xác tốt, nhưng là cùng ta chán ghét hắn không có xung đột. Những này năm miệng của ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Thượng Trương Đại Đế ha ha nở nụ cười, hồi tưởng lại vừa mới chủ đề, Thượng Trương Đại Đế lại nói, nói như vậy ngươi nhóm thái hư hạt giống đều là ngươi sư phụ cho. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Thượng Trương Đại Đế biểu tình biến đến hơi nghiêm túc, nói ra, cho dù là minh tâm, cũng không có nắm chắc đem tất cả hạt giống thu lại. Ngươi sư phụ, có cái gì hơn người chi chỗ? Ta cũng không biết sư phụ là thế nào lấy được. Tiểu Diên Nhi nói, một bên thần tử nói bổ sung, hơn 600 năm trước, 10 đại thiên khải chi trụ thái hư hạt giống đồng thời thành thục. Cửu Liên nhằm vào thiên khải phát động mấy lần cái gọi là thái hư kế hoạch. Thái hư vì bảo đảm hạt giống thành thục, phái đại lượng cao thủ, để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cửu Liên tu hành người cũng không biết mình có nhiều nhỏ bé, mưu toan dung chuyển thái hư hạt giống, kết quả cuối cùng dị thường thảm liệt. Thái hư càng nhiều tinh lực dùng tới đối phó hung thú. Khi đó thiên khải không thiếu có đại lượng cao trí tuệ hung thú, hắn nhóm cũng muốn thu hoạch đến thái hư hạt giống. Trừ cái đó ra, 10 đại thiên khải ở giữa khoảng cách, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đuổi đến. Cho dù là phù văn thông đạo, truyền tống cũng cần thời gian. Cho dù là tinh thông phù văn đại đế, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đi xong 10 đại thiên khải, tuyệt không khả năng. Tôn sư là thế nào làm đến? Tiểu Diên Nhi thầm nói. Ta thật không biết. Thượng Trương đại đế khá có chút giận dữ nhìn thoáng qua bên cạnh thần tử. Mắt bên trong ý vị rất nồng nặc. Người nào cho phép ngươi dùng cái này loại khẩu khí cùng nha đầu nói chuyện rồi? Kia thần tử cảm thấy cỗ khí thế này. Lúc này khom người, đè thấp đầu, không dám lại truy vấn. Thượng Trương đại đế thở dài một tiếng nói ra. Bất kể nói thế nào, tôn sư được đến nhiều như vậy thái hư hạt giống, đích xác là một vị khó đến nhân tài. Chỉ tiếc, đi quá sớm, Tiểu Diên Nhi giơ tay nói ra. Cái kia thất sinh không phải, nào có cái gì thập toàn thập mỹ. Bản đế lý giải, Thượng Trương đại đế nói. Tiểu Diên Nhi vốn muốn nói nàng còn có một cái thất sư huynh, cũng là thái hư hạt giống nắm giữ người. Suy nghĩ một chút, tính không nói, không cần thiết cho chính mình ngột ngạt. Cùng lúc đó, Đôn Tăng vực sâu bên trong, giống như mênh mông bầu trời đêm dưới vực sâu, có một khỏa chói mắt tinh thần, quang mang bắn bốn phía, cho dù là tại vực sâu nhất phía trên, cũng có thể nhìn đến viên kia tinh thần. Đại địa bắt đầu xuất hiện hơi hơi rung động, giống là địa chấn, ong ong không ngừng vang lên. Đôn Tăng thiên khải đã sớm đổ sụp, kia rung động lực lượng hướng lấy bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, phạm vi ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, đều cảm thấy cái này càng ngày càng rõ ràng rung động tiếng. Địa chấn, ngắn ngủi hòa bình, cũng không có nghĩa là mất cân bằng hiện tượng kết thúc. Rất nhiều hung thú lại xuất hiện tại Đôn Tăng, hiện tại lại không thể không tứ tán trốn khỏi. Đại lượng hung thú hướng về phương xa chạy, không trung bên trong hung thú khắp nơi bay loạn, vực sâu. Từng đạo điện hồ, giống là cửu thiên chi thượng thiểm điện, không ngừng hội tụ tiến vào Lục Châu thân thể bên trong. Hắn tóc, con mắt, lông mày, thiên ngân trường bào, toàn bộ nhiễm lên xanh thẳm chi sắc, điện quang vờn quanh toàn thân. Ông ong ong đại địa lực lượng, điên cuồng tràn vào hắn đan điền khí hải. Không gian vặn vẹo, thời gian một hồi đình chỉ, lại tiếp tục, đúng lúc này. Lục Châu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kích xạ ra khiếp người quang hoa, lưỡng đạo hẹp dài tia sáng, xuyên thủng mênh mông vực sâu, kích xạ mênh mông vô bờ biên giới, tại không trung lưu lại một tiếng chói tai tiếng gầm. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, thu hoạch đến Thiên Tự Quyển Thiên Thư. Thiên Tự Quyển Thiên Thư, lĩnh ngộ về sau, có thể trực tiếp đề thăng thiên tướng lực lượng vì thiên đạo lực lượng. Trước mắt hệ thống quyền hạn toàn diện mở ra, vì cuối cùng quyền hạn, túc chủ lĩnh ngộ cuối cùng thiên đạo về sau, hệ thống sẽ hội chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng, thành vì túc chủ một bộ phận, chân thực chi nhãn hiệu quả giải trừ, ban thưởng một khỏa ký ức thủy tinh, ban thưởng một chương cổ lão giản dị địa đồ, đại đạo vô hình, không ngừng cố gắng, thiên địa ở giữa, cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Toàn bộ hội tụ đến Lục Châu thân bên trên. Hắn cảm thấy vô pháp nói rõ lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, lơ lửng tại vực sâu bên trong, chỉnh lý cái này trăm năm suy nghĩ. Mặc dù cái này trăm năm hắn đều tại bế quan tu hành, nhưng mà tư tưởng tê liệt, hội để hắn ở vào một đoạn thời gian tương đối dài đình trệ trạng thái. Cũng chính là cần thiết thích ứng một lần. Qua hồi lâu, suy nghĩ của hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Não hải bên trong không ngừng hồi tưởng lại vừa mới hệ thống tiếng nhắc nhở. Thăng cấp hoàn thành rồi. Lục Châu lúc này mở ra hệ thống nhìn về phía Vạn Lưu Chí Tôn, pháp thân giá cả. Giá cả biểu hiện, 500 vạn công đức. Lục Châu điểm công đức vừa hơn 500 vạn điểm. Mua, đã nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có tư cách mua. Thu hoạch đến một phong liên quan tới Chí Tôn pháp thân thư. Tiêu hao 500 vạn công đức. Lục Châu cảm giác được một trận không ổn. Như thế nào là một phong thư? Hắn lòng bàn tay mở ra. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Kia phong thư xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong thư tồn tại một loại cường đại tín niệm. Cái này là có người dùng ý niệm thư viết mà thành tin tức. Lục Châu lòng bàn tay một nắm, kia thư hóa thành điểm điểm quang hoa, giống là đom đóm, vây quanh Lục Châu cuộn xoáy. Sau đó trước người khoảng 3 mét địa phương, hình thành một cái bóng mờ. Kia hư ảnh, giống như Lục Châu cao, hình thể không sai biệt lắm, chỉ bất quá mơ hồ không rõ, giống là thủy lãng giống như. Lục Châu nhíu mày, ngươi là người nào? Kia hư ảnh không để ý Lục Châu vấn đề, mà là tại chỗ múa lên, phát ra để Lục Châu thanh âm quen thuộc. Lâm Trung di ngôn, lực lượng có hạn, dùng mấy câu lưu lại. Sư người truyền đạo, chưa chắc có thể giải thiên hạ người chi hoặc, thiên hạ chi sư, không người có thể bảo đảm người khác thành vì chí tôn. Chí tôn, trưởng khống giữa thiên địa nhất bản nguyên lực lượng, quy tắc, thế gian hết thảy năng lượng đều là ứng bảo toàn. Tất cả năng lượng đều hội tụ đại địa bên trong. Tiến vào công đức thạch, vạn vật đều là có công đức. Có thể nhìn thấy này thư người, đã là chí tôn chi năng. Mong sớm ngày tìm tới công đức thạch, phá vỡ nhân loại ràng buộc. Mong đợi vĩnh sinh. PS, hôm nay 2 chương, viết quá chậm, trọn vẹn viết 3 giờ một chương này. Bởi vì là siêu cấp đại hố, nghĩ rất lâu, cầu phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.